Chương 159, Tu Nạ yêu. Tu Nạ đôi mắt đẹp xẹt qua một cái sợi mê say, ai đến cũng không cự tuyệt. Hai người ở nơi này cổ nổ hạ thôn dân tâm bên trong cao thượng thần thánh vô cùng hổ cả bên trong phòng làm việc tới một cái đã lâu hôn sâu. Một lúc lâu hai người ở tách đi ra lặng lặng, cái gì đều lời nói đều không nói, có thể nói là lúc này im lặng là vàng. Nhịn nữa một chút đi Tu Nạ đối với thân thể con người bực nào chi hiểu rõ, bởi vì mới vừa hôn vô tình thân thể biến hóa rất nhỏ nàng hiểu rõ trong tâm khảm, nàng cũng biết như vậy rất khổ cực. Nhưng là vì vô tình suy nghĩ chính cô ta cũng là tại nhẫn, nàng cũng rất muốn đem chính mình nhiều năm thuần khiết xử nữ khu giao cho vô tình, có thể là vì vô tình về sau suy nghĩ hay là nhịn một chút đi. Có thể nói hiện tại ngoại trừ một bước cuối cùng, mặc kệ vô tình yêu cầu làm cái gì Tu Nạ đều toàn bộ bằng lòng. Ừ, vô tình cũng không phải hoàn toàn nửa đời sau suy tính động vật, nhiều năm như một ngày tu luyện. Cộng thêm 10 thế luân hồi tôi luyện những thứ này thân thể biến hóa tuy là khiến người ta hận không thể lập tức buộc phát ra, nhưng là vô tình lại khống chế được, nhất là hắn tinh diệu khống chế toàn thân khí huyết, nội tâm ý niệm trong đầu còn không có bình phục hắn liền dẫn đầu bình phục khí huyết lưu động, cho nên cũng không có làm ra cái gì mất lý trí sự tình. Dù sao Tu Nạ lại không phải không cho mình, trên thực tế Tu Nạ so với chính mình còn cấp bách, dù sao nàng có thể là chờ rất nhiều năm. Vài chục năm như một ngày một mực chờ cùng với chính mình, nhưng là lại trước sau như một vì hắn phát triển sau này suy nghĩ nhịn xuống, như vậy vô tình không có lý do cự tuyệt Tu Nạ có hảo ý coi như dù nói thế nào, cái này thế giới người trổ mã mau nữa cũng không khả năng có 12 tuổi liền tiến hành cái kia sự tình, quá bất hợp lý. Hơn nữa trừ cái này phương đi hệ nờ ở ngoài Tu Nạ cũng sợ vô tình sẽ trầm mê ở trong đó. Dù sao bởi vì nữ nhân mà làm lỡ chính sự chuyện lệ nhiều lắm, bất kỳ cái gì một cái thế giới đều một đồng lớn, không phải Tu Nạ chính mình tự luyến, chính cô ta sống lâu như vậy cũng chưa từng thấy một cái có thể ở vóc người, tướng mạo, khí chất, địa vị đợi một chút phương đi hệ nở thắng được nữ nhân của nàng, ngay cả vô tình cũng vẫn cho rằng Tu Nạ liền là nhận giới đệ nhất mỹ nữ, mà trên thực tế cũng là như vậy. Tướng mạo không cần phải nói. Ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, đẹp đến kinh người. Vóc người hồ cả thế giới đệ nhất tuyệt thế bá đạo, không người có thể chống đỡ, đi tới chỗ nào đều muốn bất luận người nào ánh mắt lôi kéo qua tới. Khí chất, giống như một đóa nở rộ hoa mẫu đơn một dạng diễm tuyệt hoa thơm cỏ lạ. Thân phận, địa vị, thực lực, vinh quang những thứ này càng thêm không cần phải nói, tam nhận chi nhất, sen dù nhất tộc tộc trưởng, hỏa quốc công chúa A. Nhận giới nữ nhân mạnh nhất đợi một chút bất kỳ một cái nào danh hào thả ra ngoài đều là nhận giới số một tồn tại càng chưa nói toàn bộ đều tập trung ở Tu Nạ trên người. Nữ nhân như vậy mị lực bực nào chi lớn. Hơn nữa Tu Nạ còn yêu tha thiết vô tình. Nếu như nhanh như vậy đi ra một bước cuối cùng, coi như là vô tình mình cũng không dám nói có thể không trầm mê ở ôn nhu hương bên trong. Cho nên ngay cả vô tình mình cũng cảm thấy quá sớm tiến hành không tốt lắm. Ngươi nơi nào đều không cho phép đi, ôm chặt ta, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, mới vừa vận chiến đấu huấn luyện thân thể vẻ vải nhanh khôi phục nhưng là tâm linh lại không nhanh như vậy, đi ra ngoài làm nhiệm vụ nhưng là phải lấy toàn thịnh tư thế đi làm, phải biết rằng ngươi chẳng những phải đối mặt nhiệm vụ địch nhân, còn muốn đối mặt một ít trốn trong âm u không dám ra tới gặp nhân con chuột. Mệt mỏi tâm linh đi ra ngoài có thể là rất nguy hiểm. Nếu như ngươi bởi vì này dạng mà có cái gì sự tình ta Tu Nạ lời còn chưa nói hết vô tình liền túi đầu hàm chứa miệng của nàng đem hết thể đều ngăn chặn. Sẽ không, coi như ta không có ở nơi này nghỉ ngơi tiếp nhiệm vụ sau đó cũng sẽ đi về nghỉ. Hơn nữa cùng với ngươi cái gì hề phải đều biến mất, ta vĩnh viễn cũng sẽ không có sự tình. Không ai có thể muốn mạng của ta, không ai có thể cho ta ly khai ngươi. Vô tình tự tay đặt ở Tu Nạ vĩ nạn bên trên. Cảm thụ được Tu Nạ tiếng tim đập, một loại tâm cùng lòng liên hệ kỳ diệu hình thành. Ừ, ta yêu ngươi Tu Nạ trong mắt lóe lên một cái sợi mê ly cùng thỏa mãn, tự tay nắm vô tình cái kia đặt tại chính mình vĩ nạn lên tay, nắm thật chặt, dường như ở nói cho vô tình, vĩnh viễn cũng sẽ không cùng hắn xa nhau tựa như, vuốt tay gối lên vô tình trên vai, một tiếng rất nhẹ, nhưng tràn ngập ma lực thanh âm từ Tu Nạ trong miệng phun ra rõ ràng truyền vào gần trong gang tấc vô tình trong lỗ tai. Rất đơn giản ba chữ lại làm cho vô tình huyết dịch toàn thân lưu động gia tốc, cả người vô căn cứ tràn ngập lực lượng vô cùng. Ở hồ cả bên trong phòng làm việc hai người tay cầm tướng tay lẫn nhau ôm đối phương ước chừng 3 giờ sau, tinh thần sáng láng vô tình từ bên trong đi tới. Hai người ở nơi này 3 giờ không hề làm gì cả, chỉ là ôm thật chặt đối phương, cảm thụ được sự tồn tại của đối phương, một loại rất đặc biệt tâm tình kỳ diệu còn cuốn hai người, khả năng cái này là hay là yêu đi. Có thời điểm rất đơn giản bất quá sự tình lại làm cho hai người đều cảm thấy rất hạnh phúc, rất khoái nhạc, chỉ cần hai người cùng một chỗ thời điểm bọn họ đều cảm thấy chính mình là cái này thế giới người hạnh phúc nhất. Phía trước tu luyện, chiến đấu mang tới vẻ vải mặc kệ là trên thân thể còn là tâm hồn, tinh thần đang cùng Sù Nạ cùng nhau 3 giờ bên trong đã hoàn toàn biến mất được sạch sẽ. Ở Sù Nạ cái này một phần tình làm dịu bên trên vô tình tràn ngập lực lượng chỉ cảm thấy tự có hết thể nhiệt tình đi đối mặt tương lai tất cả. Hắn biết dùng hai tay của mình bảo vệ cái này đối với mình quan tâm đầy đủ, yêu đến mức tận cùng nữ nhân. Ai cũng không thể thương tổn hắn, cũng không thể nhượng mình và nàng xa nhau. Ai muốn đi như vậy, có ý nghĩ này, như vậy thì là của hắn địch nhân. Lúc này đây ly khai cổ nổ hạ đi làm nhiệm vụ đạn rổ cùng hì ủ gạ ra hoặc là không ra tay, vừa ra tay tuyệt đối so với phía trước càng thêm cường đại, mặc kệ các ngươi chơi trò hề gì, từ các ngươi quyết định cùng ta còn có Tsu Na là địch thời điểm, liền đã định trước các ngươi chỉ có một con đường chết. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, cái này thế giới có thể đánh bại người của hắn e rằng rất nhiều. Nhưng là nếu như muốn giết chết chuyên tâm trốn chạy người của hắn cũng rất ít, nhất là lúc này đây một mình hắn đi ra ngoài tâm vô bằng vụ, không hề cố kỵ, tất cả thủ đoạn đều có thể toàn bộ thi triển, muốn để lại hắn, có thể không phải dễ dàng như vậy, đánh không lại hắn còn sẽ không trốn sao. Thật không nghĩ tới chỉ là so với y bình thường NG con nở bình thường NG hơn hộ vệ nhiệm vụ thế mà lại có nhiều như vậy bí tân. Vô tình túi đầu nhìn thoáng qua trong tay nhiệm vụ quyền trục. Hồi tưởng lại vừa rồi trước khi rời đi Tsu Na nói, cái này nhiệm vụ lúc đầu chỉ là rất bình thường, đơn giản liền là bảo vệ một người mà thôi. Bình thường mà nói phái tân nhân đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đầy đủ, nhưng là từ ta điều tra ly mặt hơn nữa cả xì một chút kinh nghiệm để cho ta minh bạch cái này nhiệm vụ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, rất có thể dính đến một cái quốc gia quân chủ tranh đấu vấn đề. Cái này là cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ ngươi phải bảo vệ nữ tử rất có thể không ngừng là một cái diễn viên đơn giản như vậy. Nếu như không sai nàng hẳn là liền là tuyết chi quốc công chu á cầu thả cầu vuột tốt thả nhiều bùng nhiều.